Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 228, trả tiền cho ngươi chơi game. Ngân Tổng mở mắt lần nữa thời điểm, mình đã thân ở một cái trắng tuyền không gian lúc, đây là rất thường gặp thành lập trò chơi tài khoản không gian. Ngân Tổng cũng trải qua vô số lần loại này thành lập trò chơi tài khoản thời khắc. Nhưng mấu chốt là cái trò chơi này tính năng thế nào? Hắn nhìn về phía hai tay mình. Bây giờ Ngân Tổng mặc trên người là trên thị trường cao cấp nhất lại đắt tiền bắt chước thể cảm. Giác y, mặc quần áo này được xưng có thể đem trò chơi xúc cảm bắt chước đến 99%. Đây đương nhiên là quảng cáo hồ xả đồ vật. Coi như thể cảm giác y thật có thể làm được một điểm này, trò chơi tính năng cũng không cách nào hoàn toàn phát huy được. Người chơi ở trong game xúc cảm cùng khứu giác là trò chơi thứ yếu nhất trả lại như cũ đồ vật, đồng thời cũng là khó khăn nhất trả lại như cũ đồ vật. Chủ yếu vẫn là hình ảnh thị giác hiệu quả cùng thính giác hiệu quả. Lần này hắn trừ đi đến thể nghiệm thánh linh cái trò chơi này bên ngoài, còn chuẩn bị làm một lần độ sâu chắc bình. Chắc bình là vì chắc chắn thánh linh cái trò chơi này có hay không có giá trị đầu tư. Không đúng, thánh linh giá trị đầu tư là tuyệt đối có. Mấu chốt là giá trị tới trình độ nào. Ngân Tổng khai sáng tài khoản tốn không tới một phút thời gian. Hắn chẳng qua là đem chính mình dáng ngoài video một cái hà. Màu tóc đổi thành rồi mình thích màu xám bạc sau. Mang trò chơi ID cũng mệnh danh là rồi hoa dâm. Mới bắt đầu vũ khí là quyền sáo. Thánh linh ngay từ đầu không cần lựa chọn chức nghiệp. Người chơi đến thập ngũ cấp cùng thập bát cấp giữa thời điểm mới có chuyển chức nhiệm vụ. Ngân Tổng trực tiếp bóp lại khai sáng nhân vật phím ấn. Trung quanh trắng tuyền không gian bắt đầu nhanh chóng rút đi. Gia trì hình ảnh kéo dài nhanh chừng một phút thời gian. Dương quang đâm vào Ngân Tổng con mắt, hùng vĩ sư tâm thành có hiện tại trước mắt hắn. Hình ảnh là đứng đầu ngược lại không ngoài ý muốn. Ngân Tổng đầu tiên nhìn liền đoán được thánh linh hình ảnh cấp bậc, ít nhất là trên thị trường toàn bộ VR trò chơi cao cấp nhất. Cái này ở hắn nhìn trò chơi truyền trực tiếp thời điểm đã sớm thể nghiệm được. Trong trò chơi âm thanh cũng rất hoàn mỹ. Nhiều người như vậy cùng bình đều không tạp là VR dụng cụ nguyên nhân hay lại là trò chơi ưu hóa. Ngân Tổng đang đứng ở sư tâm thành giáo đường cửa. Bởi vì Giang Kiều rất duy nhất phát ra 60.000 tên gọi du ngoạn tư cách. Hơn nữa thánh linh trò chơi này không có trò chơi tần đạo cách nói. Cho nên trong nháy mắt đến gần 3-4 vạn người mới chen chúc ở thánh linh sư tâm thành chủ thành. Kia trình độ náo nhiệt có thể so với thánh linh lần thứ hai khảo sát đều phải náo nhiệt không ít. Người ta tấp nập cảnh sắc khiến Ngân Tổng nhớ lại chính mình quốc khánh thời điểm đi đăng trường. Thành hình ảnh, manh tân hàng trước yêu cầu lão mang. Quang pháp công hội hàng trước vô điều kiện thu manh tân á. Khả nhạc cuồng nhiệt, có huynh đệ muốn nuôi long sao? Muốn nuôi long đến lò rèn cửa thêm công hội. Đây tuyệt đối là có triển vọng ưu hóa. Ngân Tổng có thể xác định 3-4 vạn người cùng bình. Hắn máy này VR dụng cụ coi như đổi VR trò chơi này lời nói. Phòng trừng CPU cùng hiển tạp trực tiếp nhiệt độ phá bách làm xong tự vận chuẩn bị. Ngân Tổng điều tra rồi trò chơi menu chính nắm âm lượng quan đi một tí. Hắn độ sâu trò chơi chắc bình bây giờ vừa mới bắt đầu. Luyện cấp chẳng qua là chắc bình một cái quá trình. Hắn bước kế tiếp phải làm là xác nhận cái trò chơi này xúc cảm bắt chước. Còn có trò chơi chi tiết làm đến trình độ nào. Phương pháp tốt nhất chính là ngồi chồm hổm xuống bắt một nhóm đất sét. Ngân Tổng trực tiếp ngồi xổm rạp trên mặt đất, cầm lên giáo đường cạnh vườn hoa thổi phồng đất sét. Trong phân tranh mặt trò chơi địa hình chỉ có một bộ phận có thể phá hư mất. Giống như là như vậy nắm lên đất sét thao tác ở phân tranh là không tồn tại. Nhưng thánh linh bên trong có thể. Cái này thì có chút tang tâm bệnh cuồng. Ngân tổng nhìn mình lòng bàn tay đất sét xa lịch, tỉ mỉ đến cùng thực tế không có khác nhau chút nào. Thậm chí bao gồm cái loại này đất sét có chút ẩm ướt xúc cảm cũng chính xác không có lầm phản hồi. Đến đầu ngón tay hắn nơi, nếu như không phải là ngân tổng trong lòng bàn tay kia một nhóm đất sét nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, hơn nữa mặt đất sét lại bị điền vào rồi lời nói. Hắn thật sẽ cho rằng là thế giới hiện thật, xúc cảm như vậy trả lại như cũ đối với trò chơi tính có cái gì trợ giúp sao? Hắn nhìn mình trên tay biến mất không thấy gì nữa đất sét. Bất quá, một ít mới ra VR trò chơi cũng có thể làm được một điểm này. Nhưng đều là lấy mô phỏng làm chủ đánh game offline. Võng du như vậy to hệ thống sẽ không cho phép lập trình viên mang một nhóm đất sét xúc cảm biên tập. Được như vậy chân thực, nếu như hắn là thánh linh trò chơi này bày ra, nhất định sẽ mắng lập trình viên, người mẹ hắn có phải hay không rảnh rỗi hoảng. Loạn hướng trong trò chơi nhét một ít chiếm sức chứa tài liệu thực tế. Có thể thánh linh làm được, không chỉ là đất sét. Ngân tổng dùng đầu ngón tay tính toán trên mặt đất một chiếc lá rụng. Lá rụng non mềm phiến lá cùng hơi lộ ra cứng rắn mạch lạc bộ phận xúc cảm cũng còn nguyên vừa đúng. Ở ngân tổng chỉ bất kỳ một cái võng du, lá cây loại vật này cũng chỉ là đem ra làm nổi bật trò chơi không khí. Lạc ở người chơi trên người hội giống như là nước mưa như thế tiêu tan sạch. Những vật khác đây, ngân tổng theo thứ tự sờ qua xây giáo đường làm bằng đá nấc thang. Ở trên bậc thang còn có thể nhìn thấy một ít cục đá. Chẳng qua là người chơi dẫm ở trên bậc thang không có cái gì vết bẩn. Cho nên mới có như vậy một chút xíu cảm giác không chân thật. Cuối cùng tay hắn để ở một cái người chơi trên khôi giáp mặt tính toán khôi giáp đường vân. Ngươi đang làm gì? Mặc thì quy dòm ngân tổng hỏi. Tổng huấn luyện viên, ngươi không cảm thấy trò chơi này kỹ thuật lực vượt xa bây giờ VR trò chơi sao? Ngân tổng thu tay về, nắm từ giáo đường trên bậc thang nhặt lên một cục đá. Dưới ánh mặt trời mảnh nhỏ quan sát kỹ đến, nếu như hắn có kính hiển vi lời nói, nhất định sẽ nắm kính hiển vi xuyên qua khối này cục đá. Bất quá trong trò chơi kèm theo thả chức năng, khối này cục đá ở thả sau vẫn có thể nhìn ra được vật này là thiết lập mô hình. Trên cục đá không có bụi bậm gì vết bẩn loại làm cho người ta chán ghét đồ vật. Sạch sẽ đủ để cho bệnh thích sạch sẽ thỏa mãn đến thân. Ngâm đi ra, không cảm thấy, Mặc thì quy nói, đó là ngươi trò chơi chơi đùa thiếu. Tổng huấn luyện viên ta nhớ được ngươi chỉ chơi game online chứ. Ngân tổng nói, ngoặc kép, Mặc thì quy thật đúng là không có biện pháp phản bác. Hắn chính là một cái hardcore võng du người chơi, game offline cùng tay du đều không đụng. Cho nên Mặc thì Quy rất giỏi suy đoán võng du bày ra tâm lý. Có thể giống như là ngân tổng nói cái này nhiều trò chơi gì kỹ thuật lực loại đồ vật. Hắn cũng không có biện pháp phán xét rồi. Phải luyện cấp lời nói nhanh lên một chút. Bây giờ tân thủ khu người chơi rất nhiều. Hơn nữa ta đây cái ID không có phương tiện ở chỗ này đi loạn. Mặc thì Quy bây giờ xuyên là một thân manh tân sáo trang. Ngay cả trên đầu danh xưng hắn đều tháo xuống rồi. Nếu như hắn người mặc hắc long núi lửa tốt nghiệp sáo trang tới, phòng trừng sẽ trực tiếp bị manh tân môn cho đoàn đoàn bao vây. Đừng vội, các công hội không phải là ở thừa dịp thời điểm ở chiêu tân sao? Ngân tổng chỉ đường phố xa xa bên trên không ngừng bắn ra khung đối thoại. Một nhóm công hội ở thừa dịp manh tân người chơi tràn vào thời điểm điên cuồng kéo người mới. Phương diện này chúng ta cũng ở đây làm. Chẳng qua là thuộc hạ công hội. Mặc thì Quy nói, thánh linh công hội cao nhất số người là 1.000 người. Dược động hạch tử công hội thực hành là tinh anh biến hóa. Bây giờ dược động hạch tử trong công hội có suốt 500 vị người chơi. Tất cả đều là mãn cấp tốt nghiệp người chơi. Cực ít không tốt nghiệp người chơi cũng là sinh hoạt loại chức nghiệp nhân tài. Nhưng mới mẻ huyết dịch tràn vào là phải. cho nên Mặc Thi Quy khiến Nhân thành lập một cái thuộc hạ công hội kêu nhảy động nguyên tử. Hơn nữa đã khiến người đăng sư tâm thành kéo manh tân nhập hội rồi. Thuộc hạ công hội, cũng đúng, nhưng như vậy chúng ta sức cạnh tranh không quá đủ. Ngân Tổng nhìn phía xa đang ở chiêu tân công. Hội, 8 công hội còn có một chút, còn lại người chơi bình thường thành lập công hội cơ bản đều tại tuyển. Người, chúng ta là toàn bộ thánh linh đệ nhất nhân khí công hội. Trong hiện thực câu lạc bộ nhân khí cũng đủ cao, bây giờ đã chiêu mộ đến 53 vị người mới. Mặc Thì Quy nói, không đủ, thánh linh lần kế kích thước phát kích hoạt mã không biết là lúc nào. Đây là một lần không thể bỏ qua cơ hội, nắm chiêu mộ khẩu hiệu đổi xuống. Ngân Tổng nói, đổi cái gì? Gia nhập công hội sau một tháng cấp bậc luyện đến cấp 45 có thể bắt được 3.000 khối bù. Sau này mỗi tháng tham dự phó bản chinh phạt chiến đấu hơn nữa tích cực luyện cấp người chơi. Mỗi tháng cũng có thể lãnh được 3.000 khối cơ sở bù. Cống hiến chắc tuyệt người chơi có tiền huê hồng. Ngân Tổng nói, ta sẽ chuyển đạt, nhưng hỏi một chút như vậy ý nghĩa. 3.000 khối nói nhiều cũng không nhiều. Nói thiếu cũng không ít, lấy bây giờ tiêu phí tài nghệ mà nói, 3.000 đồng tiền chỉ có thể coi là xã hội thấp bảo tiền lương. Nhưng vấn đề là cái này thấp bảo tiền lương chỉ cần chơi game là có thể lãnh được. Khả năng này là vô số người chơi tha thiết ước mơ một chuyện. Trên thực tế tinh anh công lược tổ cũng là lãnh lương chơi game. Nhưng bọn hắn có cái này bản lĩnh. Bởi vì là thánh linh lớn nhất game thủ hàng đầu, bọn họ có thể tính là dược động hạch tử tập đoàn ghi danh nhân viên. Nhưng trực tiếp cho những thứ này mới vừa vào trò chơi không lâu manh tân. Còn là một đám xa lạ manh tân phát tiền lương. Cái này thì hơi có chút khiến nhân khó hiểu rồi. Ta đã nói rồi, thánh linh du ngoạn vị trí rất chân quý. Lần kế có thể xuất hiện như vậy kích thước manh tân triều không biết là lúc nào. Mỗi một vị lấy được thánh linh du ngoạn tư cách người chơi. Cũng coi như là thiên tuyển người. Quên mất người là thánh linh một chắc người chơi. Không có biện pháp nắm hải báo giết chết liền gia nhập bọn họ sao? Ngân Tổng đối với một điểm này thấu hiểu rất rõ. Hơn nữa ta cho là thánh linh có cái này tiềm lực. Ta rất chờ mong nó tương lai phát triển, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.